Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 698, không có khả năng phác nhai. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Việc quan hệ rút thưởng, Giang Bạch yêu cầu cũng không khó. Chỉ là chụp tấm ảnh liền có thể. Rất nhiều người dù cho vì rút thưởng cũng tới nhìn xem bộ phim này. Chớ nói chi là kịch bản người cũng là có tuyên truyền. Cũng là hấp dẫn không ít người xem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc kệ là thế nào phương thức, đem người thu hút đến là bước đầu tiên. Mà kịch bản người chất lượng chính là quyết định bọn họ có thể hay không tiếp tục xem tiếp mấu chốt nhất nhân tố. Giang Bạch cũng không biết được kịch chế thành sau sẽ là bộ dáng gì. Có thể hay không phù hợp ra thẩm mỹ cùng mong muốn. Nàng chỉ là đem chính mình có thể làm bộ phận cho làm tốt. Còn lại, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ còn có thể. Trên TV, Vân Tuyên trong trò chơi lấy một loại rất huyễn khốc tư thế đánh bại một vị đến đây khiêu chiến người chơi. Lúc này trong trò chơi có nhắc nhở nói là một tuần sau sẽ có toàn bộ server lôi đài thi đấu. Người muốn báo danh, phần thưởng phong phú, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hình ảnh nhất truyền. Ngồi trước máy vi tính Vân Tuyên xinh đẹp đôi mắt hơi hơi trợn. Tiền thưởng A. Sau đó con chuột một điểm. Liền điểm vào báo danh hai chữ lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đưa ra. Báo danh thành công. Lúc này. Cửa phòng mở. Vân Tuyên đầu. Trang điểm nhu thuận Vân Bảo bước vào ra môn. Tỷ tỷ. Ta đến rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Bảo mặc đồng phục, kiểu tóc chính là bên trên tiết học tiêu chuẩn nam sinh kiểu tóc. Tóc mái bằng nhỏ vụn, vừa mới đến lông mày chỗ, phía dưới một đôi mắt sáng ngời trong sáng. Đang nhìn Vân Tuyên thời điểm cười cong đứng lên, bên môi giơ lên, răng trắng noãn. Đệ đệ thật đúng là đẹp mắt a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa ăn bánh hóa thực phẩm một bên nhìn xem kịch Minh Châu không chịu được thở dài. Nàng tại lần thứ nhất nhìn thấy Lục Trừng lúc đã cảm thấy nam hài này lớn lên như cái tinh linh đồng dạng. Ngũ quan tinh xảo ánh mắt trong trẻo. Nhưng lại không có nữ sinh nữ khí. Chỉ có vẻ trong suốt cùng nhu thuận. Bây giờ tại trên TV nhìn thấy hắn. Đặc tả ống kính cho đến lúc đó đã cảm thấy càng đẹp mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rõ ràng hắn mặc đồng phục rất phù hợp trong nước trường học hiện trạng. Là loại kia màu xanh lam nông rộng khoản. Nhưng vì cái gì hắn mặc chính là như vậy đẹp mắt a, hắn đẹp mắt. Bạch tỷ cũng đẹp mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lớn lên đẹp mắt người quả nhiên bất kể thế nào chụp đều sẽ rất dễ nhìn a. Minh Châu tâm thầm nghĩ như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này kịch nhìn xem không tệ. Nhan chị tức chính nghĩa. Một mở đầu ngươi cùng đệ đệ liền lên trận đến chấn kịch. Ta cảm thấy nghĩ phác nhai cũng khó khăn. Linh Lung nhìn không sai biệt lắm 20 phút. Sau đó liền mở miệng cấp ra đánh giá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ném diệt trừ chủ quan lập trường về sau. Linh Lung tận lực cho ra khách quan đánh giá còn là rất đáng được tham khảo. Nàng chính là cái lão kịch chủng. Chỉ cần là đang hồng kịch nàng liền không có không nhìn. Cho dù là hy sinh một phần thời gian nghỉ ngơi nàng cũng sẽ nhìn. Chỉ là có thể sẽ là dùng bên trên 1.5 lần hoặc 2 lần tốc độ nhìn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn nhiều hơn. Dò xét đứng lên cũng có kinh nghiệm, biết đối một bộ kịch đến nói, xem chút đơn giản là nhìn kịch bản, nhân thiết, diễn viên diễn kỹ cùng tướng mạo, Cùng với đoàn làm phim là nghèo còn là giàu. Đánh ra tới là có vẻ nghèo kết hủ lậu còn là khí các loại. Nếu là có đặc hiệu, kia đặc hiệu thật xấu cũng là tham khảo gặp một trong số đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo Linh Lung, eSport Pháp Vương, nhân thiết có thể xưng thoát tục. Nào có diễn nhân vật nữ chính là oán trời oán đất không chút nào yếu đuối. Thậm chí có thể một quyền đánh bại một cái. Đuổi kịch người xem nam nữ đều có. Nhưng đối loại này thần tượng kịch bị nhiều đến nói. Nữ tính vẫn là phải chiếm càng tỷ lệ. Bộ phim này nữ cường nguyên tố liền rất có thể lấy những cái kia nữ người xem thích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kịch bản nha, nàng chỉ biết là cái khái. Không tiện đánh giá, bất quá kịch nhân thiết đặt ở cái này. Kịch bản bên trên hẳn là cũng sẽ không thú vị không có xem chút. Dù sao cũng là nhân thiết đẩy mạnh kịch bản. Diễn viên tướng mạo cũng không cần nói. Đây tuyệt đối là đẹp mắt cấp bậc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà diễn kỹ, để là bản sắc biểu diễn. Bạch biểu hiện cũng rất tốt. Nhìn xem rất tự nhiên. Không có ngượng cảm giác. Đặc hiệu bộ phận còn có thể. Trong trò chơi tạo hình trang phục là dưới có công phu. Không có ảnh lâu phong kém chế cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền cái này mấy giờ vừa tung ra đến. Cũng so với bộ phận thần tượng kịch mạnh hơn nhiều. Cho nên nghĩ phát nhai là không thể nào. Về phần có thể hay không đến bạo hỏa trình độ. Còn phải nhìn phần sau tình tiết phát triển đi. Cái này Linh Lung hiện tại liền hạ không được định luận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá nàng lại cảm thấy kết quả hẳn là sẽ là khả quan. Tập 1, rất nhanh diễn xong. Minh Châu chuyện thứ nhất chính là lấy điện thoại di động ra bắt đầu soát Weibo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phát số lượng 130 vạn hơn. Hơn nữa còn đang gia tăng. Ông trời ơi, rút thưởng thời hạn cuối cùng còn có 10 phút đâu. Lần này phát số lượng đều phá chúng ta ghi chép. Minh Châu sau khi xem xong liền bắt đầu vui mừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kịch là không đến 8 giờ phát sóng. Giang Bạch đem rút thưởng thời gian định đến 9 giờ. Một tập kịch là hơn 40 phút. Lại thêm quảng cáo cái gì? Đến bây giờ truyền hình xong một tập sau thời gian là 8 giờ 50 phút. Lại có 10 phút bắt đầu rút thưởng. Nhưng bây giờ phát số lượng đã hơn 130 vạn. So với mấy lần trước phát số lượng còn muốn cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại còn nhiều như vậy. Nhưng lần này hỗ trợ phát minh tinh không có lần trước nhiều a. Linh Lung cũng rất kinh ngạc. Lần này cũng có người giúp Giang Bạch phát, tỉ như những cái kia lão bằng hữu, nhưng không có người kéo người tình huống. Chiến trận kém xa đằng trước một hai lần như vậy, có thể nào biết lần này tham dự số so với lần trước cao hơn? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể là tịch nói hòa thượng dùng quá tốt. Giang Bạch suy đoán hỏi, xem ra tay của ngươi dây thừng quá linh, danh khí lại một ít. Linh Lung nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta xem một chút ra đối kịch đánh giá tiếng vọng thế nào. Minh Châu vừa nói vừa nhìn bình luận. Giang Bạch cũng tò mò ra đối kịch đánh giá. Thế là lấy ra điện thoại di động của mình nhìn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta vì cái gì buổi tối muốn nhìn nữ chính làm thịt kho tàu. Đừng nói nữa. Ta đã đốt lên giao hàng. Đồ, cái này đệ ta yêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không chút khoa trương nói. Nữ chính trong trò chơi tạo hình là ta gặp qua đẹp nhất. Không hề không hài hòa cảm giác. Bộ phim này có chút ý tứ a, ta quyết định bắt đầu đuổi. Nhưng ta vậy mà nhìn một tập còn không có nhìn thấy nam chính. Chấm chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu vấn thần ca lúc nào ra sân. Nữ chính tính cách tựa hồ có chút khóc. Yêu yêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn một tập, Tạm thời đánh cái 80 điểm đi. Lại tiếp tục nhìn xem. Chỉ có 30 mấy tập phim truyền hình. Nghiệp nội lương tâm A, học sinh đảng tỏ vẻ đuổi kịch có hy vọng rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Esport Pháp Vương, kịch tập không nhiều. 34 tập, cái này tại phổ biến dài tập trong vòng tựa như một dòng nước trong. Chỉ cái này tập số liền đưa tới không ít người hảo cảm. Vì nhiều kiếm tiền, có chút kịch rõ ràng có thể 20-30 tập liền diễn xong. Có thể nó hết lần này tới lần khác cắt thành 50 tập. Người nói nếu như là này loại nhân vật kịch bản phong phú kịch thì cũng thôi đi. Nhân vật đa tình đoạn cũng nhiều. Dài một chút là có thể lý giải. Nhưng người một cái đơn giản yêu đương thần tượng kịch làm dài như vậy là muốn làm gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Càng đừng đề cập có kịch càng là 7-80 tập hướng lên. Tập số quá dài, nhường người nhìn một chút đã cảm thấy ngạt thở. Nghĩ đến kế tiếp sẽ có dài rằng giặc đuổi kịch sinh hoạt đã cảm thấy đầu đau. Thế là, Esport Pháp Vương 34 tập cũng làm người ta sau khi thấy cảm thấy mắt sáng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Bạch đang nhìn bình luận. Nhìn một chút, một cái quen thuộc ít liền ánh vào mắt nàng. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.